Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 304 giảng bài chính là kể chuyện xưa. Ở Nam Hy mắt nhìn hạ, tấc đầu chậm rãi đem ngón tay câu thành quyền, rời xa đao lưỡi đao, một đôi mắt sáng quắc si nhiệt chừng mắt Nam Hy, bọn học sinh ngơ ngoe dục dịch, cảm thấy hắn muốn đánh người, mặt sau đệ nhóm vây lại đây, tấc đầu nâng lên nắm tay. Rộng mở quay người lại, đi, đi nào, đệ nhóm đi theo tấc đầu hướng góc đi, khó được phát hiện không vị hắn liền ngồi hạ, bên cạnh ngồi nữ sinh sợ hắn cũng bài xích hắn, liền hướng bên trong dịch dịch, tễ chính mình bằng hữu. Tấc đầu chiều nữ sinh nặng nề gật đầu một cái, hiểu chuyện, sau đó đao to búa lớn tách ra chân ngồi. Nữ sinh, ngoặc kép, hảo tưởng một cái tát phiến qua đi, từ đâu ra nhị bức. Tấc đầu đệ nhóm không có địa phương ngồi, một đám đứng ở tấc đầu bên cạnh hành lang, như là một đám môn thần. Nam Hy nhìn thoáng qua, biết bọn họ sẽ không quấy rối lúc sau, một lần nữa ngồi trở lại đàn cổ vị trí thượng. Bọn học sinh thần sắc khác nhau tràn ngập chờ mong, tới này tiết khóa càng nhiều là vì duy trì Nam Hy. Trắng trợn táo bạo có lý do tới xem Nam Hy, không chừng còn có thể gặp mặt giao lưu lời nói. Đến nỗi Nam Hy sẽ như thế nào giáo khóa, cũng giống nhau rất tò mò à. Ngược lại là làm học sinh nhất nên chú trọng học được tri thức điểm này. Suy xét người không nhiều lắm mà Ni Hạ Quang Niên xem Nam Hy muốn chính thức đi học, đi đem phòng học môn đóng lại. Sau đó đứng ở Nam Hy bên cạnh, Tố Chỉ tùm dừng ở hình cung thượng, vừa nghe khúc nhạc dạo liền biết lại Tàng Phong, làn điệu. Phía dưới học sinh có động tác, rất nhiều mặt lộ vẻ chờ mong. Khai giảng điển lệ thượng Nam Hy một khúc Tàng Phong chính là kinh diễm vô số người. Nếu có thể lại nghe một lần nói, lần này tới đi học cũng hoàn toàn đáng giá. Nay là ta đệ nhất tiết khóa, hiện tại nơi này cùng đại gia rõ ràng, nếu tới liền an tĩnh nghe giảng bài, không muốn nghe khóa liền an tĩnh đi ra ngoài. Nam Hy đầu ngón tay đàn tấu không có tạm dừng, phấn môi hé mở ra lời nói, thanh nhẹ ngữ chậm, lại có không được xía vào khí thế. Bọn học sinh một đám không khỏi nhắc tới tinh thần. Nam Hy ngẩng đầu, nghe hiểu chưa? Minh bạch bọn học sinh. Trả lời phía trước muốn kêu, lão sư tốt lão sư. Đúng vậy lão sư, không thành vấn đề lão sư. Báo cáo lão sư, chúng ta đều minh bạch, một trận đáp lại lúc sau. Nam Hy gật đầu, phía dưới học sinh liền lại khôi phục an tĩnh. Hạ Quang Niên, ngoặc kép. Hắn trước kia như thế nào không phát hiện, học sinh như vậy ngoan, không chờ hắn tưởng càng nhiều. Nam Hy lời nói lại lần nữa vang lên, chỉ là thiếu nữ nhẹ nhàng chậm chạp phối hợp đàn cổ nhạc khúc tiếng nói. Nội dung làm Hạ Quang Niên hoàn toàn sửng sốt, phía dưới bọn học sinh cũng không hảo đi nơi nào, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt mộng bức chỗ nào cũng có. Có người há mồm tưởng đưa ra nghi vấn, đáng tiếc tiếng đàn như cũ. Nam Hy lời nói nhẹ nhàng chậm chạp có độ, làm người tìm không thấy cơ hội đi đánh gãy, cũng ngượng ngùng đi đánh gãy. Đặc biệt là Nam Hy sáng sớm liền, hoặc là an tĩnh nghe giảng bài, như vậy an tĩnh chạy lấy người. Ngay từ đầu thời điểm còn có người không rõ, nhưng mà theo Nam Hy chậm rãi giảng thuật đi xuống, càng ngày càng nhiều người dần dần nghe được nhập thần. Đây là một loại phi thường kỳ diệu lại thoải mái thể nghiệm. Đàn cổ tranh tranh, nhạc khúc du hoãn như không tốc truyền đến, cùng với thiếu nữ giảng thuật bọn họ chưa từng nghe qua chuyện xưa, tràn ngập cổ xưa ý nhị, có khi sẽ có điểm không hiểu, phần lớn lại đều là hiểu, không tự giác đã bị tiếng đàn cùng giọng nữ hấp dẫn, bị chuyện xưa trung tình tiết hấp dẫn. Ở cái này mỗi người tôn trọng vui chơi giải trí thế giới không khí, một cái đặc biệt lại xa lạ chuyện xưa thật sự dễ dàng câu tha lòng hiếu kỳ. Toàn bộ trong phòng học thế nhưng không ai không kiên nhẫn, nguyện ý chậm rãi nghe đi xuống, khẩn tiếp trầm mê đi vào. Một tòa đào viên, viên trung sáng lạn, cảnh sắc thực mỹ. Đệ nhị, ba người ở viên trung dâng hương tuần, tuyên thệ kết làm khác họ huynh đệ. Ba người ấn tuổi tác nhận huynh đệ, Lưu Bị làm đại ca, Quan Vũ đệ nhị, Trương Phi nhất, làm sối đệ. Nam Hy nay đánh đàn giảng, chuyện xưa chính là Tam Quốc. Vì bị học sinh càng tốt lý giải, càng tốt dung nhập, trước chút nàng đi nghe giảng bài đồng thời, cũng đem thế giới này Z quốc bộ phận lịch sử nhảy ra tới nghiên cứu. đại khái sửa sang lại ra một bộ tân hệ thống, đem Tam Quốc trung tâm tư tưởng cùng tinh túy bộ phận giữ lại. Hơi chút sửa chữa bộ phận tên, làm mọi người càng có đại nhập phúc thời gian chậm rãi quá khứ. Nam Hy tựa như chuyện xưa thư tiên sinh, một lời một câu hoặc bình tĩnh hoặc lạnh thấu xương. Ở đến hai quân đối thời gian chiến tranh, thuộc hạ tiếng đàn chào dâng, làm phía dưới một ít học sinh đều nhịn không được đi theo hút khí. Không tự giác xúc động cảm xúc, một đường khóa thời gian bất chi bất giác quá khứ, ai đều không có phát hiện. Một đầu, Tàng Phong, không có biện pháp đạn xong một đường khóa thời gian. Sớm tại không biết khi nào, Nam Hy thủ hạ khúc đã thay đổi, lại mỗi khi đều phù hợp nàng thư ngữ điệu cảm xúc. Linh linh linh linh linh, tan học tiếng chuông đột nhiên vang lên, một đạo sấm sét dường như tạc ở chúng bọn học sinh trong đầu. Đem bọn họ một đám cả kinh hoan hồn, hồn nhiên không phát hiện đã một tiết khóa kết thúc. Đáng sợ chính là bọn họ căn bản là không cảm thấy thời gian quá khứ. Này tiết khóa hài hòa, thậm chí không mấy cái học sinh chơi di động. Nam Hy cũng dừng lại liên tấu. Một tiết khóa xuống dưới, nàng đã xong lần đầu tiên đào viên kết nghĩa, cùng với hiến xích thố lữ bố. Thẳng đến Nam Hy thân ảnh rời đi, một đám học sinh mới dần dần tìm về thanh âm. Từ vừa mới cái loại này không ra bầu không khí chung giải thoát ra tới. Này liền kết thúc, một tiết khóa thượng xong rồi. Oa nga, ta Hy chính là không giống nhau, cư nhiên như vậy đi học. A, ta đột nhiên tưởng báo tu cổ vui vẻ, vừa mới cảm giác hảo bổng, các ngươi nghe được. Câu kia thà rằng ta phụ hạ nhân, không cho hạ nhân phụ ta. Ta quyết định, đây là ta về sau cá tính ký tên, mồm năm miệng mười chung. Cũng có người đưa ra nghi hoặc, Nam Hy chuyện xưa rốt cuộc là nơi nào tới. Hình như là lịch sử lại giống như không phải. Nếu là lịch sử nói, không đạo lý ta một chút đều không nhớ rõ a. Chính là lại hình như là như vậy hồi sự a a a a. Ta hẳn là ghi hình, nghe sử giảng thời điểm đặc sinh động. Chính là hiện tại lại hồi tưởng liền có điểm không nhớ được cụ thể. Chỉ nhớ rõ mặt sau a cũng không có gì ý tứ. Nghe cái này không bằng đi xem chính thống lịch sử cùng sử ký, âm dương quái khí thanh âm. Rõ ràng để lộ ra ghen ghét cảm xúc. Nếu Nam Hy nghe thế tha lời nói, chẳng những sẽ không sinh khí, phỏng chừng còn muốn cao tâm cười ra tới. Có thể bởi vì này một đường khóa sau, đối chính mình bổn quốc lịch sử sử ký càng cảm thấy hứng thú. Vậy Minh Tỷ thành công, liền biết đi nghiên cứu truy phủng biệt quốc lịch sử thần quốc. Rốt cuộc đối chính mình bổn quốc lịch sử văn hóa có tìm tòi nghiên cứu tâm tư, không phải tương đương là lôi trở lại này đàn tổ quốc đóa hoa tâm sao? Hạ Quang Niên đuổi theo Nam Hy. Nam Hy, ngươi như thế nào sẽ nghĩ vậy dạng giảng bài? Nam Hy nói. Có cái gì không ổn sao? Hạ Quang Niên đuổi theo nàng sau, liền đi theo nàng nện bước không nhanh không chậm đi tới. Cũng không phải không ổn, chỉ là Nam Hy xem hắn không ra cụ thể lý do tới, liền trực tiếp. Cổ nhạc cơ sở dạy dỗ phương thức, ngươi so với ta am hiểu, cũng là ngươi cho tới nay làm cường hạng, này đó giao cho ngươi là đến nơi. Nàng cũng không cái kia kiên nhẫn đi chậm rãi dạy người cổ nhạc. Nàng mục đích lại không phải thật sự muốn càng này đó học sinh học được cổ nhạc không thể. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.